Vô luận là Trần Mộ hay Quy, trong đầu hai người này căn bản là không có từ thưởng thức. Hai người đánh giá căn nhà một chút rồi bắt đầu hành động. Quy bố trí bẫy rập cùng cảnh báo ở tất cả các cửa ra vào, mà Trần Mộ cũng đem một vài món đồ chơi nhỏ bỏ lên vài con đường phải đi qua khi vào nhà, sau đó nhắc nhở Lộ Tiểu Như không nên đụng vào chúng. Sự chuyên nghiệp mà hai người biểu hiện ra hoàn toàn có thể so sánh với sát thủ chuyên nghiệp. Điều này làm Lộ Tiểu Như bị sợ hãi không ít. Nàng có cảm giác ở trước mặt hai người này, nàng bất chợt trở nên nhát gan, tựa hồ luôn luôn dễ dàng bị hù dọa. Không biết là chính nàng trở nên nhát gan hay hai vị này rất là biến thái. Bố trí của Trần Mộ đều là một chút tạp giới nhỏ. Mấy thứ này đều có được từ sự gợi ý của Alfonso. Quy lực của chúng cũng không quá lớn, nhưng vì có mức năng lượng ba động rất nhỏ, trừ các cao thủ chân chính, các tạp tu trình độ kiểu như hắn không cách nào phát hiện ra. Những tạp giới này hình dạng phong phú, nhiều chủng loại, có vài loại thậm chí còn là ghép cặp mà công kích, kết cấu song song học được cũng tạo nên tác dụng then chốt. Điều này cũng làm thủ đoạn công kích của tạp giới vốn đơn giản mà bắt đầu trở nên phức tạp. Nói đến làm bẫy trên nương thì bất kỳ một đứa con nít nào trong thôn so với hắn cũng phải thuần thục và có ý tưởng sáng tạo hơn nhiều. Trong đó cái tên tiểu quỷ Lý Đỗ Hồng càng là một điển hình. Nó dường như ở mặt này có được thiên phú xuất chúng. Các ý tưởng của các thứ bảy tạp giới này đa phần đều đến từ nó. Nói như thế nào chăng nữa, nó cũng là đệ tử của Trần Mộ.